Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 752, dùng công thay thủ. Bí pháp cuối cùng, giới hải bên trong, sóng biển ngập trời, ngũ đại cái thế cường giả trong này chém giết, quên sống chết đại chiến. Thạch Hạo lấy hắn hóa thánh pháp hóa ra một tôn toàn thịnh bản thân. Độc chiến thương. Hồng nhị đế càng chiếm thượng phong, chỉ bất quá ưu thế này khó mà chuyển hóa thành thắng thế. Tần Trường Phong bằng vào vô tận thần phù, bằng vào cường cực thần thông, bằng vào vô thượng bí pháp ngăn lại mạnh nhất vũ đế. Ngập trời huyết chiến, hắn ngăn không được vũ đế sát phạt, nhục thân cùng nguyên thần lần lượt vỡ nát lại lần lượt gây dựng lại. Cảnh giới cách biệt quá xa. Nhưng hắn sức công phạt cũng là vô song. Tám thành hư không áo nghĩa thi triển trung yên thiên tai. Trải qua phi tiên phù gia trì. Chính là vũ đế cũng muốn kiêng kỵ. Chiến cuộc nhìn lại. Giống như song phương người này cũng không làm gì được người kia. Không thể kháng cự lâm vào bền bỉ rằng co tiêu hao. Vũ đế cho rằng Tần Trường Phong cảnh giới không đủ. Bởi vậy lực lượng tất nhiên không bằng hắn hùng hậu. Bởi vậy một lúc sau chắc chắn trước một bước lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không biết dạng này lẫn nhau tiêu hao ngược lại chính giữa Tần Trường Phong ý muốn. Bởi vì hắn lực lượng căn bản chính là vô tận. Trừ phi cái này huyễn tưởng thế giới triệt để sụp đổ. Giết, vũ đế đập rung một đôi thần thánh cánh chim. Cùng với lóa mắt mưa ánh sáng. Cả người hắn giống như phủ thêm không tử chiến áo, cầm trong tay thi đế chiến mâu, hướng về Tần Trường Phong ra sức đâm tới. Hắn hận chết cái này rõ ràng cảnh giới chưa đủ, làm thế nào đều đánh không chết, hơn nữa còn có thể đối hắn tạo thành chí mạng uy hiếp sâu kiến. Không thể không thừa nhận, vũ đế tuyệt thế cường đại, khí thế tản ra về sau, đánh rách tả tơi chư thiên. Giới hải bên trong, kia bọt nước đại biểu cái này đến cái khác tàn giới. Khi hắn tràn ra mưa ánh sáng bên trong không ngừng phá diệt. Tiếp theo kia cán chiến mâu xích hồng như máu. Uy thế qua mãnh liệt rồi. Lưỡi mâu chảm diệt một đoạn quấn quanh ở thân thời không trường hà. Đâm thủng vạn cổ, lấy khó có thể lý giải được huyền diệu đột nhiên xuất hiện sau lưng Tần Trường Phong. Uy lực tuyệt luân, Tần Trường Phong ánh mắt thâm trầm, lần này hắn chuẩn bị thử ngăn lại một kích này, dựa vào cái gì? Hai chữ, vô tiên, đang, một tiếng u minh, phảng phất thái cổ tiên chuông bị đánh, sau lưng hắn thần bí tiên vụ cuồn cuộn, có một đạo tiên phù hiển hiện, giống như cự tiên phù, giống như truy tiên phù, giống như hóa tiên phù. Giống như phi tiên phù, nhưng tất cả đều không phải, nó là độc nhất vô nhị vô tiên phù. Một tiếng ầm vang, tam thiên giới kịch chấn, phù văn này hóa thành một cánh cửa ánh sáng, lộ ra bao la mờ mịt năm tháng khí tức, một bóng người từ đó đi ra, cả người giống như là vượt qua vạn cổ thời không, quang hoa lưu chuyển, nếu thật sự như huyễn. Người này khuôn mặt cùng Tần Trường Phong cực giống, nhưng thần sắc khí chất lại hoàn toàn khác lạ. Thần sắc hắn đạm mạc, ánh mắt u tĩnh, đã không có bệ nghệ thế gian bá khí, cũng không có duy ngã độc tôn kiêu căng, có chỉ là một loại vân đạm phong khinh thong dong. Phảng phất thế gian này hết thảy, đều chỉ bất quá là một trận phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Đây là... Thạch Hạo lấy dư quang nghiêng mắt nhìn gặp, nhất thời kinh nghi, bởi vì loại này khí chất hắn giống như đã từng quen biết. Lúc trước đế quan huyết chiến, bọn hắn thầy trò sóng vai chiến dị vực bất hủ chi vương An Lan cùng Du Đà. Tần Trường Phong liền từng tại thần bí đệ tử dưới trợ giúp mở ra chuyển thế thân. Lấy một câu đạo âm trực tiếp chém dụng An Lan, kỳ uy nghi chi thỉnh. Lệnh hắn đến nay nhớ tới đều có loại thâm bất khả chắc cảm giác. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là chuẩn tiên đế. có thể làm cho hắn đều hoàn sinh ra loại cảm giác này là cái gì, cảnh giới tồn tại tiên đế hoặc là cao hơn. Bây giờ phảng phất quang âm đảo lưu trở lại đế quan trước, hắn lần nữa gặp được người này thì đế chiến mâu đã tới trước người. Đạo nhân ảnh này đứng sau lưng Tần Trường Phong, trên mặt không hề bận tâm, trong miệng không nói một lời, vẻn vẹn chỉ là giơ cánh tay lên nhìn như không có gì lạ một chỉ điểm ra. Nhưng bình thản chỉ là bắt đầu, kinh thế hãi tục mới là quá trình. Chỉ thấy thì đế chiến mâu đột nhiên từ hung mãnh chi thế dừng lại, phảng phất bị cái này hời hợt một chỉ sinh sinh trấn áp. Nhưng này y nguyên không phải kết cục. Thiên địa đột nhiên rung mạnh, toàn bộ giới hải cơ hồ sôi trào. Cây kia ngón tay hóa quang, trong hư không kịch liệt phóng đại, đội lấy thi đế chiến mâu hướng về phía trước ầm vang thúc đẩy. Ở trong quá trình này, vốn là hư ảo quang chỉ nhanh chóng ngưng thực, giống như khí thể kết tinh vì thể rắn. Trong nháy mắt, một cái thông thiên chi trụ y hệt ngón tay màu xanh đang nằm bầu trời. Tính chất hùng hồn mà lạnh lẽo, phảng phất viễn cổ thần sơn trẻ thành thạch chỉ, một cỗ không cách nào hình dung uy áp bỗng nhiên từ đó lan tràn ra. Đây là cái gì đạo và pháp? Thật ra, quay đầu thấy cảnh này chính Tần Trường Phong đều kinh nghi. Hắn tuy là vô tiên phù người khai sáng, nhưng đến tột cùng có cỡ nào uy năng, ngay cả chính hắn đều không thể thăm dò. Bởi vì đây là từ lạc lối đi qua cùng không biết tương lai mượn lực lượng. Không đúng, đây không phải thật giả pháp, mà là, oanh, đá xanh ngón tay lớn nghiền nát hư không, quấy âm dương, chấn diệt đại đạo, khuấy động ra sương mù hỗn độn. Vũ đế nắm chặt bay ngược mà quay về thì đế chiến mâu cùng với đối kháng. Mũi thương đối với chỉ mang, hắn nửa bước cũng không muốn để. Thân là chuẩn tiên đế, tuyên cổ vô địch, có thể nào ở một cái chuẩn đế cảnh đều không phải là sâu kiến trước mặt lui lại. Nhưng này một chỉ cường đại nhưng vượt xa hắn tưởng tượng. Một tiếng vang thật lớn, hắn tính cả quanh thân phụ cận vạn trượng bên trong hư không toàn bộ bị từ đại thế giới khu trục đồng dạng, tại thạch chỉ trấn áp xuống đột nhiên tụt xuống, rơi vào giới hải. Càng giống như thiên ngoại sát tinh va chạm, nước biển hoặc bị bốc hơi, hoặc bị gạt mở hướng về bốn phía trùng kích mà lên. Hình thành nối liền đất trời vách núi, thanh thế dọa người, kinh khủng vô biên, phốc, như dãy núi chập trùng giống như bất bình đáy biển. Vũ đế khiêng ngón tay lớn, trong miệng thốt ra máu tươi, hắn vậy mà bị thương. Bị một cảnh giới tựa hồ ngay cả tiên vương đều không phải là sâu kiến đả thương. Đây quả thực không thể tưởng tượng, càng không cách nào tiếp nhận. A, ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Vũ đế sau lưng thần thánh cánh lông vũ chảm thiên mà đánh. Vô số vũ quang bay ra, từng ngụm đại đạo tiên kiếm đồng dạng, hướng về đỉnh đầu thạch chỉ điên cuồng chém tới. Hắn phát hiện cái này ngón tay lớn bên trong, chẳng những có âm dương giao hợp, càng có một cỗ không gì không phá, bất diệt chỉ trước địch thủ liền thề không bỏ qua khí tức khủng bố. Tuyệt không phải bình thường chiến ý, mà là đại đạo ý chí, giống như trời xanh kiếp phạt, không chết không thôi, cho nên, hắn chỉ có thể lấy cường chiêu đem một chỉ này triệt để phá hủy. Trừ cái đó ra, bất kể là tránh né vẫn là chống cự đều không hề có tác dụng. Thần ma thánh pháp, giờ này khắc này, Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, trong mắt chấn động không hiểu. Hắn từ nơi này một chỉ bên trong, cảm nhận được vô cùng dày đặc thần ma khí tức, cùng kia cực cổ phía trước lạc lối kỷ nguyên từng uy lăng chư thiên vạn giới thần ma chi đạo tuyệt. Đối có nhất mạch tương thừa quan hệ, truyền thuyết tại cái kia đã lạc lối tại quang âm chi hải bên trong kỷ nguyên dặm. Bất kỳ cái gì một loại thần ma huyết mạch, chẳng những trời sinh liền có được hai loại đối lập bản nguyên pháp tắc. Những thứ này tiên thiên thần ma sau khi thành niên, pháp tắc hóa nào đó bộ phận trong thân thể càng chất chứa tiên thiên thánh pháp. Có lăng tiên chi uy, đạo đạo tuyên cổ vô song. Trước đây, Tần Trường Phong tại siêu tập thần ma hợp đạo có liên quan tư liệu lúc. Một mực chỉ là gặp qua loại thuyết pháp này, nhưng chưa hề tìm tới qua bất luận một loại nào thần ma thánh pháp kỹ càng miêu tả. Hắn tự thân thần ma chi thể cũng chỉ là một cái nào đó bộ phận tứ chi pháp tắc hóa. Cứ việc cường đại siêu phàm, nhưng lại cũng không sinh ra bất luận cái gì cụ thể thần thông. Bây giờ thấy, cuối cùng là xác nhận truyền thuyết. Thần ma chiến thể mạnh mẽ xác thực không phải dừng bước tại pháp tắc hóa thân thể. Phía sau còn phải có cường đại hơn tiên thiên thần thông. Chỉ bất quá, cỗ này lấy thời gian bí pháp triệu hoán mà đến quang sao sao ảnh. Vì sao có được như thế tinh diệu thần ma thánh pháp? Phải biết, vô tiên phù thoát thai từ u trần nhất mạch vĩnh hằng ánh sáng. Chính là từ quá khứ cùng tương lai phân biệt triệu hồi ra hai đạo đại đạo hóa thân. Một đạo thủ hộ trước người, đại biểu tương lai, một đạo thủ hộ sau lưng, đại biểu đi qua. Bởi vậy, đạo này từ Tần Trường Phong sau lưng đi ra đạo ảnh. Đại biểu là quá khứ hắn, mà không phải đế quan đánh một trận thời đại người suy đoán như thế. Là của hắn tương lai chuyển thế thân. Quá khứ của ta chưa từng cường đại như vậy. Tần Trường Phong như có điều suy nghĩ, nếu có điều ngơ ngẩn, có chút hiểu được, ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua thời không, thấy được một mảnh sương mù bao phủ phế tích, khắp nơi đều là máu và lửa, ẩn giấu đi kinh thế đại bí mật, vẻn vẹn chỉ là cũng không rõ ràng một góc, liền để hắn thần hồn run rẩy dữ dội, rất khó tưởng tượng. Nếu như khu trục hết thảy sương mù, để bí mật này triệt để bày ra, vậy sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào hậu quả. Hết thảy đều đem tịch diệt, quy y hư vô, cái gì cũng không còn tồn tại. Hết thảy tất cả đều sẽ được chôn cất dưới. Có lẽ từng chân thực tồn tại, có lẽ là một đạo nhân quả, thậm chí có khả năng chỉ là một đoạn hư ảo ký ức. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, vô luận trước người sau người, bất kể là ân vẫn là thù, đã ta cho mượn lực lượng của ngươi, vậy liền toàn bộ một vai đam hạ, nhưng ta danh tự vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là Tần Trường Phong. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang bùng lên, cái này phát hiện kinh người, để hắn ẩn ẩn nghĩ thông suốt rất nhiều trước kia một mực không hiểu sự tình. Thí dụ như, lúc trước đạo tiên tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn? Hắn cho là mình thấy được một loại nào đó chân tướng. Nhưng sự thật thật sự như thế sao? A, Vũ Đế giận muốn điên. Hắn cạn kiệt tiên lực rốt cục tương thanh thạch ngón tay lớn chém vỡ. Nhưng tự thân cũng tiêu hao rất lớn. Hơn nữa bị thương đến rồi căn bản. Cái này với hắn mà nói, có thể xưng vô cùng nhục nhã, chỉ là một cái tiên vương đều không phải là sâu kiến. Dựa vào cái gì có thể, dựa vào cái gì dám đả thương tuyệt thế Vũ Đế. Càng mấu chốt chính là, hắn đến tột cùng làm sao làm được. Tiên pháp cuối cùng như thế nào núi, thấy một lần vô tiên lại không tiên. Vô tiên bí pháp, lấy thời gian pháp tắc làm căn cơ thôi diễn mà thành. Nhưng từ quá khứ cùng tương lai phân biệt triệu hồi ra hai đạo hóa thân đạo ảnh. Nguyên bản, cơ sở phòng ngự cực hạn đột phá ban thưởng chân thực phòng ngự. Cùng với cơ sở kháng tính lên cấp kháng tính thực hóa. Đều chỉ có thuần túy năng lực phòng ngự. Kháng tính thực hóa mặc dù có thể đem hết thảy kháng tính cùng phòng ngự bóc ra hóa thành một đạo. Thủ hộ đạo ảnh. Thế nhưng vẫn không có nửa phần tiến công chi năng, nhưng dung nhập vĩnh hằng ánh sáng áo nghĩa về sau, chẳng những có thể lấy triệu hoán hai tôn đạo ảnh phân biệt thủ hộ trước người cùng sau lưng. Đạo này ảnh còn vô hạn thăng hoa, đã có được năng lực tiến công, nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ sâu xa phía dưới sẽ phát hiện kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. không hề nghi ngờ, đạo này bí pháp từ đản sinh một khắc này bắt đầu, liền tất nhiên đại biểu cho thế gian cực hạn mạnh mẽ phòng ngự. Nhưng cái gì mới là mạnh nhất phòng ngự? Lại kiên cố phòng ngự, nếu như chỉ là một vị bị động phòng thủ, cũng sớm muộn sẽ bị công phá. Chỉ có dùng công thay thủ, chém địch tại trước mới có thể đứng ở thế bất bại. Là cho nên, đạo này bí pháp cực cảnh thăng hoa, từ cực thủ thu được cực công. Đương nhiên, đây chỉ là đại đạo lý luận, chân chính để nơi này luận có thể trở thành thực tế, vẫn là vĩnh hằng quang thánh pháp. Hắn không thẹn thành đạo hoàng thánh pháp, tinh diệu chỗ cường đại, thực sự hình dung như thế nào cũng không quá đáng. Kể từ đó, quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại đạo thân cùng ở tại, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng như cùng lấy tam đệ một. Thế gian còn có người nào có thể địch? Chính là tiên nhân cũng phải cúi đầu, nếu không cúi đầu liền muốn tịch diệt. Cho nên này bí mật danh xưng vô tiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.